Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng quận Thanh Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 139, Chiến yêu đạo. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Gã gốc tỏ sắc thân hình đặc biệt lớn, chạy lên một ngọn núi nhỏ, động tác vô cùng vụng về, mỗi bước chân hạ xuống đều làm bùn đất bắn lên tung tóe. Gã vừa chạy vừa la lớn: "Các người mau đi đi, mau đi đi, yêu đạo phát cuồng rồi, tất cả mọi người đều bị giết rồi, mau chạy đi." Chưa đợi Cố Mạch và những người khác kịp phản ứng, một loạt đệ tử huyền nữ cùng theo sau đã bắt đầu kiểm tra xung quanh. Và khi gã ngốc tỏ sắc để vừa xuất hiện, Tạ Liêu Huỳnh liền nhanh chóng xông tới, giận dữ nói: "Chuyện này là sao? Kẻ nào làm? Sao có thể độc ác đến vậy?" Cả ngốc tỏ ra khất tay Tạ Liêu Huỳnh ra, hoảng loạn nói: "Chạy mau, chạy mau, ta thật sự không được các ngươi. Thằng đầu đó là yêu đao, là vật không lành. Sư phụ ta đã nói rồi, yêu đao thấy máu thì sẽ không dừng lại được, sẽ liên tục giết, giết không ngừng." Tiếng ngốc tỏ sát vừa gào thét vừa chạy ra ngoài. Tuy nhiên gã vừa chạy đến đầu làng thì dừng lại, rồi như thế quỷ sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy nói lắp bắp: Chết rồi, không chạy được rồi." Mọi người nhìn lại, bỗng cảm thấy có một làn khí nóng bỏng ập tới. Chỉ thấy một kẻ hắc y nhân tóc trắng từ từ xuất hiện ở đầu làng, toàn thân dính đầy máu tươi. Kẻ tóc trắng trong tay xách một thanh hoành đao, thân đao đỏ rực, toàn thân tựa như được tôi luyện từ lò lửa hừng hực, quanh thân tỏa ra từng luồng ngọn lửa quỷ dị khó hiểu. Ngọn lửa đó không phải là lửa bình thường, khi bốc cháy vậy mà như mang theo một lực lượng vô hình. Chỗ nào nó đi qua, nước động trên mặt đất xì xì bốc hơi, chớp mắt đã hóa thành hơi nước cuồn cuộn biến mất không còn dấu vết. Đôi mắt của hắc y nhân tóc trắng đỏ tới mức yêu dị, tựa như bị máu tươi tẩm ướt. Từng làn sương máu đang từ khóe mắt của gã từ từ bốc hơi, lượn lờ quanh thân không tan. Trên người cũng ẩn hiện có một ngọn lửa đang sôi trào cuộn chảy, tựa như toàn bộ con người của gã là một ngọn núi lửa sắp phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mọi người chỉ cảm thấy hơi thở dừng lại, lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, binh khí trong tay vô thức khẽ run rẩy. Khoảnh khắc này những người có mặt tại đó đều nhận ra người đó chính là kẻ hắc y nhân bịt mặt đã một đao đánh trọng thương Lâm Tề Hà đêm qua. Và thanh đao trong tay gã tự nhiên chính là thanh yêu đao mà tên ngốc tỏ sắc cõng ở trong hộp sắt. "Chạy đi, chạy đi!" Tên ngốc tỏ sắc bò dậy từ dưới đất liền bỏ chạy. Mọi người cũng không ai để ý tới gã, bởi vì những người có mặt tại đó đều đã nhận ra cả ngốc tỏ sắc kia tuy có một thân công phu hoành luyện cường đại, nhưng lá gan lại nhỏ bé vô cùng. Đêm qua trước tiên giao thủ với đám người huyền nữ cung, đừng nói là sát chiêu, ngay cả việc dùng sức đánh người cũng không dám. Sau khi thấy thanh yêu đào thấy máu thì càng trực tiếp bị sợ vỡ mật, một mực chỉ lo la hết chạy. "Bạch Ảnh, vậy mà lại là ngươi?" Lâm Tề Hà trầm giọng nói. "Ngươi thế mà vẫn còn sống, vẫn luôn làm người gây sóng gió. Kim Đào Môn, Trường Mỹ Kiếm Phái, Trần Gia đều là hậu nhân của nghĩa huynh ngươi, thế mà ngươi lại diệt môn bọn họ." Kẻ tóc bạc đứng ở đầu làng bất động không động nhích. Tạ Liêu Huỳnh nghi hoặc hỏi: "Sư tỷ, tỷ biết người này?" Lâm Tề Hà đáp: "Ta từng gặp hắn, chính là bạch đầu tiên ông Bạch Ảnh năm xưa danh chấn Thanh Châu. Người này từ nhỏ đầu đã bạc trắng, cho nên từ khi xuất giang hồ vẫn luôn bị người ta lầm tưởng là tiền bối giang hồ, cho nên có danh hiệu là bạch đầu tiên ông, là một trong những Thanh Châu kiểu nghĩa năm đó. Tuy nhiên người này 10 năm trước đã mất tích, giang hồ đều đồn rằng hắn đã chết." Tạ Liêu Huỳnh khẽ ngẩn người nói: "Vậy hắn chẳng phải là sư tổ của..." Nói đến đây, Tạ Liêu Huỳnh dừng lại một chút. "Trông hắn trạng thái không ổn lắm. Đừng quản nhiều như vậy, sư phụ từng nói, bạch đầu tiên ông này đã sớm xa vào tà ma ngoại đạo. Nếu gặp phải, không cần phải bận tâm bất kỳ tình cảm hương hỏa nào, trực tiếp giết là được." Nói xong, Lâm Tề Hà nắm chặt chuôi kiếm, quay đầu vẫy tay với Cố Mạch và mấy người khác. các ngươi đi trước đi. Sau đó liền lớn tiếng quát, đệ tử Huyền Nữ Cung nghe lệnh, kết kiếm trận, chảm yêu trừ ma. Ngay lập tức, một loạt đệ tử Huyền Nữ Cung đồng loạt ra tay. Trong chớp mắt hàn quang lóe lên, đồng thời lao về phía kẻ tóc trắng. Khoảnh khắc này hơn chục thanh kiếm tường hộ ứng đối, kết thành một kiếm trận tinh diệu phức tạp, kiếm thế tung hoành giao cắt, kín kẽ không lọt gió. Nhưng Bạch Phát Nhân tựa như không hề coi kiếm trận này ra gì, chỉ khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt sương máu cuộn trào, tựa như ác quỷ đến từ cửu u địa ngục. Gã giơ tay tùy tiện vung ra một đao. Trong khoảnh khắc, gió mây đổi sắc, ngọn lửa kinh hoàng như biển cả cuồn cuộn, mang theo thế lật đổ núi non mà gầm thét tuôn ra. Ngọn lửa đó đi qua đến đâu, không khí cũng bị thiêu đốt đến biến dạng. Chỉ nghe một tràng lục bộp tiếng vang, kiếm trận mà đệ tử Huyền Nữ Cung dày công kết thành vậy mà như giấy dán, chẳng mấy chốc đã bị xông cho tàn tác, từng người phun ra máu tươi bay ngược ra bốn phương tám hướng, nặng nề ngã xuống đất, làm văng tung tóe một mảnh bùn đất. Tuy nhiên hơn chục đệ tử Huyền Nữ Cung kia lại vô cùng kiên trì, từng người một vậy mà nhanh chóng bỏ dậy. Không có một ai muốn bỏ chạy, lập tức kết trận muốn một lần nữa xông lên. Cố Mạch dường như có chút hiểu vì sao trong bối cảnh thời đại này, Huyền Nữ Cung toàn là nữ tử lại có thể trở thành một trong tam tông tứ phái của thiên hạ. Từng người một đều không sợ chết đến vậy, đầu óc còn cố chấp đến thế, thật sự không mấy ai muốn trêu chọc. Quan trọng là bọn họ hình như còn có thật sự rất chính nghĩa. Giết! Theo tiếng hét lớn của Lâm Tề Hà, một loạt đệ tử Huyền Nữ Cung lại một lần nữa bắt đầu súng sát. Tuy nhiên sau khi Bạch Phát Nhân một đao chém bay Lâm Tề Hà đang xông lên đầu tiên, gã liền mất đi hứng thú với những Huyền Nữ Cung. Đôi mắt đỏ như máu kia tựa như mạnh thú đã khóa chặt con mồi, nhìn chăm chăm vào Cố Mạch. Sau đó thân hình của gã lướt đi, cuộn theo ngọn lửa cuồn cuộn như một luồng sao băng lao thẳng về Cố Mạch mà sát hại. Chỗ nào gã đi qua, mặt đất đều bị dẫm thành từng dấu chân cháy đen, khí tức đóng bỏng khiến cỏ cây xung quanh khô héo ngay lập tức. Bạch Phát Nhân quanh thân sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa như một ngọn núi lửa đang sống di chuyển. Đột nhiên nhảy vọt lên, khí thế hùng hổ, yêu đào trong tay cuộn theo sát khí vô tận, từ trên xuống dưới mạnh mẽ bổ xuống. Trong khoảnh khắc bầu trời tựa như bị xé toạc, thiên hỏa như thiên hà đổ ngược, cuồn cuộn dữ dội lao thẳng về phía đoàn người Cố Mạch. Chỗ nào ngọn lửa dữ dội đi qua, không khí bị thiêu đốt xì xì bốc hơi, mặt đất tức thì nứt nẻ khô cằn, khí tức nóng bỏng khiến mọi người gần như nghẹt thở. Mau tránh! Lâm Tề Hà lòng như lửa đốt, gào khàn cả cổ. Nhưng lời còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng thất kinh hãi, trợn tròn mắt đứng sững tại chỗ. Chỉ thấy Cố Mạch mặt không biểu cảm, khí thế quanh thân đột nhiên tăng vọt. Một trường đánh ra, một tiếng lòng ngầm chấn động thiên địa, vang vọng khắp chân trời. Một đạo khí kình hình rồng khổng lồ vô cùng xuất hiện từ hư không. Đạo khí kình hình rồng này chính là Cố Mạch dùng Viêm Dương kỳ công thúc đẩy giáng long tập bát trưởng mà thi triển chiêu long chiến vũ giả. Khí kình tỏa ra ánh sáng nóng rực, mỗi một vảy rồng đều lấp lánh ánh lửa sống động như thật, tựa như thần long thật sự hiện thế. Đạo trường kình hình rồng ngửa mặt lên trời gầm thét, mang theo khí thế một đi không trở lại, như một mũi tên sắc bén lao vào thiên hỏa cuồn cuộn thẳng về phía Bạch Phát Nhân. Trường phong đi qua đến đâu, thiên hỏa đều tàn tác sang hai bên, tựa như bị một lưỡi dao vũ hình chém đôi. Trong mấy chốc khí kình hình rồng liền đối đầu trực tiếp với ngọn lửa hùng vĩ mà Bạch Phát Nhân phát ra. Một tiếng nổ lớn làm đình tài nhức óc, như một tiếng lôi đình kinh hoàng đổ tung bên tai. Sóng khí cường đại lấy điểm va chạm là trung tâm điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, cuốn lên một trận cát bay đá chạy. Bạch Phát Nhân như bị sét đánh, thân thể không kiểm soát được mà bay ngược ra hơn chục trượng, nặng nề đập xuống đất, làm văng tung tóe một mảnh bùn đất. Khi đạp đất chỉ nghe một tràng lục bộp tiếng vang, tựa như đổ sứ vỡ nát, toàn bộ xương cốt trên người gã đều đã gãy nát tan tành, xuyên thủng da thịt mà trồi ra. Tuy nhiên một điều quỷ dị đã xảy ra, Bạch Phát Nhân kia vậy mà như thân bất tử, trong mắt kinh ngạc của mọi người từ từ đứng dậy một lần nữa. Đôi mắt của gã vẫn đỏ rực một màu máu, tựa như một quái thú hùng tợn không biết đau đớn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, một lần nữa giơ cao thành yêu đao trong tay lao về phía Cố Mạch. Một đao rồi lại một đao, liên tục bổ ra mười mấy đao. Theo mấy đao này chém ra, có thể thấy rõ ràng da thịt của Bạch Phát Nhân bắt đầu trở nên khô héo, như thể bị mất nước. Cùng với mười mấy đao liên tục chém ra, ngọn lửa khủng khiếp cuồn cuộn thành một hỏa hải. Một huyễn ảnh kỳ lân uy phong lẫm liệt ẩn hiện, nhẹ nhàng múa vuốt phát ra tiếng gầm giống chấn động trời đất, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa xông về phía Cố Mạch. Kỳ lân đi qua đến đầu, ngọn lửa càng thêm dữ dội, mặt đất bị thiêu đốt đỏ rực như muốn tàn chảy. Cố Mạch thấy vậy không hề sợ hãi, ngược lại còn trực tiếp xông tới vùng hai trường, thi triển ra chiêu thời thừa lục long mạnh nhất của hắn. Trong khoảnh khắc đó, sáu huyễn ảnh cự long từ quanh thân quán gầm thét lao ra, phát ra tiếng gầm giống chấn động tai. Sáu cự long tương hỗ đối ứng, tạo thành một vòng tuyến kiên cố, bất khả xâm phạm, nghênh đón huyễn ảnh kỳ lân tiên xông lên. Lại một tiếng nổ lớn tựa như trời sập đất nứt, huyễn ảnh kỳ lân dưới sự tấn công của sáu cự long đã tản vỡ, hóa thành vô số ngọn lửa tiêu tán trong không khí. Bạch Phật nhân kia một lần nữa bị lực lượng cường đại chấn động bay ngược ra ngoài. Lần này ngực của gã bị đánh cho nát bươm, lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn, máu tươi từ khóe miệng của gã điên cuồng phun vương vãi ở trên nền đất cháy đen. Nhưng dù vậy, Bạch Phật nhân vẫn không ngã xuống, thân thể gã lung lay nhưng vẫn kiên cường đứng dậy. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể cũng mạch tụ lại ở đầu ngón tay, một đạo trùng xù kiếm khí vô cùng sắc bén gào thét bay ra. Kiếm khí như một tia chớp trong mấy chốc đánh trúng cánh tay của Bạch Phát Nhân. Rắc một tiếng, cánh tay của Bạch Phát Nhân lập tức bị đứt lìa, thanh yêu đao trong tay văng ra. Ngay khoảnh khắc yêu đao văng đi, sương máu trong mắt của Bạch Phát Nhân lập tức biến mất. Trong mắt của gã lộ ra một tia mờ mịt và sợ hãi. Tuy nhiên chờ đợi gã kịp phản ứng thêm thì trên người của gã đột nhiên bốc cháy hừng hực, ngọn lửa này đến vô cùng quỷ dị, trong mấy chốc đã bao trùm lấy gã. Gã liền bị thiêu thành một đống tro tàn, tiêu tán trong không khí đầy mùi máu tanh và thuốc súng này. Bấy giờ, thanh yêu đao rơi xuống, cắm vào mặt đất xèo một tiếng, nước đọng trong vòng vài trượng lập tức hóa thành hơi nước, biến mất không còn dấu vết. Thân đao tỏa ra hơi nóng hừng hực như một vật sống, vẫn đang xì xèo lan rộng ra xung quanh. Chỗ nào nó đi qua, đất đai khô nứt, cỏ cây tức thì hóa thành than cháy. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt nồng nập. Chương 140, yêu đao câu trần. Cố Mạch cảm nhận sự nóng bỏng quỷ dị tỏa ra từ thanh đao. Hắn nhíu mày, từ từ bước về phía nó. Đừng chạm vào, đừng chạm vào. Ngay bấy giờ, tên ngốc tỏ sát đứng đó sợ hãi trốn ở trong căn nhà bên cạnh, liền vội vàng chạy ra nói. Đừng chạm vào, thanh yêu đó bất lành, chạm vào sẽ nhập ma, sẽ giống như kẻ vừa rồi thấy người là giết. Cố Mạch khẽ nhíu mày. Đúng lúc đó, Lâm Tê Hà, Tạ Liễu Huỳnh cùng với một loạt đệ tử huyền nữ cùng lệch thách dìu đỡ nhau bước tới. Đà tạ các hạ đã ra tay tương trợ. Lâm Tê Hà dẫn theo một loạt đệ tử huyền nữ cùng tạ ơn Cố Mạch. Không có gì. Cố Mạch xua tay. Chưa kịp thỉnh giáo uy tín đại danh của đại hiệp, Lâm Tê Hà vừa lau máu không ngừng trào ra từ miệng vừa hỏi Cố Mạch. Cố Mạch nói, hay là người cứ lo trị liệu trước đi, người đã thổ ra mấy cận huyết rồi. Chú tiểu thương không đáng kể, Lâm Tê Hà nói. Vẫn xin đại hiệp cho biết danh tính thì chúng ta tiện lòng ghi tạc giả. Lúc này Cố Sơ Đông, Lưu Phi Dương và mấy người kia cũng đi tới. Lưu Phi Dương vội vàng nói, Lâm tiên tử, vị đang đứng trước mặt người đây chính là nhất đại tông sư Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, người ghét ác như kiều, nghĩa bạc vân thiên. Lâm Tê Hà khẽ ngẩn người rồi liền kính cẩn nói, có phải Cố Mạch, Cố đại hiệp đã trả ma đạo tông sư Nhậm Thiên Kỳ ở lĩnh năm, vừa trần bộ mặt thật của Tuyết Lĩnh Song Tiên để chu diệt trành quỷ và một mình đánh bại Bái Nguyệt Ma giáo trong Vân Châu? Cố Sở Đồng ghé sát vào Cố Mạch thì thầm, ca ca, bây giờ huynh nhiều danh xưng thế. Liêu Phi Dương đứng ở bên cạnh vẻ mặt vinh dự nói, chính là Cố Mạch đại hiệp. Lâm Tề Hà vội vàng ra hiệu cho một loạt đệ tử huyền nữ cùng gọi lớn, chư vị sư muội mau đến bái kiến Cố Mạch đại hiệp. Ngay sau đó, một loạt đệ tử huyền nữ cùng vậy mà bất chấp thường thích đều đồng loạt hành lễ về phía Cố Mạch. Bái kiến Cố đại hiệp, cảm tạ Cố đại hiệp ra tay tương trợ. Cố Mạch chắp tay đả lễ. Sau đó một loạt đệ tử huyền nữ cùng liền trực tiếp ngồi xuống đất, bắt đầu uống đan dược trị thương. Vào lúc này, tên ngốc tỏ sắc đang đứng cách thanh yêu đao chừng 2-3 trượng, lo lắng tới mức cháy cả mày. Này, ngốc tỏ sắc, thanh đao này là sao vậy? Cố Sơ Đông hỏi. Mọi người cũng nhìn về phía tên ngốc tỏ sắc, ngay cả một loạt đệ tử huyền nữ cung đang trị thương cũng nhìn sang. Tên ngốc tỏ sắc ngồi xổm ở trên đất, dùng sức bò đầu nói, cái này phải làm sao đây? Gã ngẩng đầu nhìn về phía Cố Sơ Đồng nói, Thanh đao này là do sư phụ ta rèn. Từ khi ta biết chuyện, sư phụ ta vẫn luôn rèn thanh đao này. Thanh đao này tên là Câu Trần, tóm lại đã rèn rất nhiều năm. Mãi đến 3 tháng trước thanh đao này mới xuất lò, nhưng sư phụ ta cũng đã kiệt sức rồi. Trước khi lâm chung, ông ấy dặn ta phải giao thanh đao này cho trang chủ Lục Tản Dương của Chính Khí Sơn Trang. Ông ấy dặn đi dặn lại ta, trước khi giao đao cho Lục trang chủ, nhất định không để được đao xuất thế, càng không được để đao thấy máu. Bởi vì thanh đao này là một thanh yêu đao, vô cùng bất thiện, sẽ xâm thực tâm trí con người. Ai cầm thanh đao này đều sẽ biến thành một con rối bị đao khống chế, không ngừng giết người, và giết càng nhiều người, giết người càng mạnh thì yêu lực của thanh đao này sẽ càng mạnh, cuối cùng sẽ sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói, một thanh đao có thể mạnh tới vậy sao? Không phải là không thể, ta từng nghe một câu chuyện về kiếm mà. Tương truyền Khương Nhược Hư, người được mệnh danh là kiếm thánh, thiên hạ đệ nhất 30 năm trước, chính là bị thanh kiếm của hắn khống chế tâm thần, cuối cùng nhập ma, từ kiếm thánh biến thành kiếm ma, cuối cùng bị quần hùng võ lâm vây giết. Tương truyền thanh kiếm của Khương Nhược Hư chính là một thanh kiếm ma tính vô cùng mạnh, dù là thiên hạ đệ nhất Khương Nhược Hư cũng không thể áp chế nổi. Câu chuyện này Cố Sơ Đông và Cố Mạch cũng đều đã nghe qua, bọn họ còn biết thanh kiếm của Khương Nhược Hư tên là Kinh Trận. Cố Sơ Đông chỉ vào thanh yêu đao nói, nghĩa là thanh đao này và Kinh Trận kiếm của Khương Nhược Hư là cùng một loại đồ vật sao? Chắc là vậy. Lâm Tề Hà đang khoanh chân ngồi dưới đất nói, đêm qua ở Chính Khí Sơn Trang, Bạch Ảnh, tức là người vừa rồi chúng ta đã gặp, là một người bình thường, nhưng mà vừa rồi mọi người cũng đã thấy Bạch Ảnh rõ ràng không bình thường, hoàn toàn đã bị khống chế tâm thần. Bạch Ảnh không phải là người bình thường, hắn là một siêu nhất lưu cao thủ có tiếng ở Thanh Châu chúng ta, là một trong Thanh Châu kiểu nghĩa danh chấn giang hồ 40 năm trước. Hắn mới cầm thanh yêu đao này chưa đầy 2 canh giờ thôi, đã biến thành con rối yêu đao. Có thể thấy sự khủng khiếp của thanh yêu đao này. Cố Sử Đồng nhìn về phía tên ngốc tỏ giác hỏi, ngốc tỏ giác, thanh yêu đao này nên xử lý thế nào? Nếu là sư phụ người đúc, ông ấy chẳng lẽ không nói với ngươi, nếu xảy ra ngoài ý muốn thì phải làm sao? Cả ngốc tỏ giác nói, có nói, sư phụ ta nói với ta, nếu xảy ra ngoài ý muốn, yêu đạo xuất thế, thì ta không được do dự, nhanh chóng bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Thế thanh đao này thì phải làm sao? Không quản à? Cố Sơ Đông hỏi, có quản chứ? Thế ngốc tỏ giác nói, nhưng mà phải sống sót đã. Cố Sơ Đông nói tiếp, nếu đã tả môn như vậy, thì phải phá hủy nó được chứ? Cả ngốc tỏ giác lắc đầu nói, thanh yêu đao này vô cùng sắc bén và cứng rắn, lại không sợ lửa, bản thân nó đã vô cùng nóng rực, căn bản không thể phá hủy được. Sư phụ nói với ta, nếu xảy ra ngoài ý muốn, ta cứ nhanh chóng thoát thân, sau khi giữ được mạng sống thì đi tìm sư thúc. Sư thúc ta trong tay có một chí bảo tên là băng phách, là vật phẩm cực hàn, có thể áp chế được yêu tính của yêu đao Câu Trần. Băng phách? Sư phụ người là dược thánh Tề Diệu Huyền sao? Lâm Tê Hà kinh ngạc nói, người biết sư thúc ta sao? Tề ngốc to xác mừng rỡ nói. Lâm Tê Hà nghi hoặc, người không biết sư thúc người làm gì sao? Biết chứ. Gã ngốc to xác nói, ông ấy là thầy thuốc mà. Hắn là dược thánh, Lâm Tê Hà nói, giang hồ ít người không biết hắn lắm, người đã là sư chất của hắn. Nói đến đây Lâm Tê Hà ngẩn người một chút, sư phụ người sẽ không phải là Bình Thánh Thiết Trúc chứ? Gã ngốc tỏ giác gật đầu nói, người còn quen sư phụ ta sao? Sư phụ ta tên là Thiết Trúc, tên của ta là ông ấy đặt, ta tên là Thiết Đầu. Lâm Tê Hà nghi hoặc nói, nhưng theo ta biết, Bình Thánh Thiết Trúc nhiều năm trước đã ẩn cư giang hồ, chưa từng nghe nói ông ấy có đệ tử nào. Ta là đệ tử mà sư phụ sau này mới thu. Thiết Đầu nói, ta là một cô nhi, gặp sư phụ khi mới 3-4 tuổi, sau đó thì đi theo sư phụ học đúc sắt trong thùng lũng. Đến nay đã 7-8 năm rồi. Ồ thì ra là vậy. Mà không đúng. Lâm Tề Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thiết Đầu, người cao lớn như một tháp sắt, râu quai nón đầy mặt. Người nói người 3-4 tuổi theo sư phụ ngươi, mới mười mấy năm, ngươi bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Lâm Tề Hà vẻ mặt mờ mịt. Cố Sơ Đông và Lưu Phi Dương cùng với những người khác cũng kinh ngạc nhìn Thiết Đầu râu quai nón đầy mặt, da đen sạm, sao cũng không tin đây là một đứa trẻ mới 12 tuổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, Thiết Đầu ngoài việc trông giả dặn thì từ đầu đến cuối những hành động kỳ lạ, nói là mới 12 tuổi thì lập tức trở nên hợp lý. Thảo nào một đại trượng phu lại bị Tạ Liễu Huỳnh nói vài câu thì suýt chút nữa đã tủi thân khóc. Cố Mạch thì không bận tâm tới vấn đề tuổi tác của Thiết Đầu. Tiểu huynh đệ, nghe ý của người nói là chỉ cần dùng vật cực hàn thì có thể ức chế được yêu tính của thanh yêu đao đúng không? Thiết Đầu liên tục gật đầu. Đúng vậy, thanh yêu đao công trần tuy yêu khí ngập trời, nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại chủ yếu vẫn là liệt hỏa. Chỉ cần có thể áp chế được ngọn lửa đó, yêu tính của thanh yêu đao cũng sẽ bị áp chế. Cố Mạch trầm ngâm một lát, từ từ vận chuyển minh ngọc công, thúc đẩy hàn băng chân khí, cách không điểm ra một ngón tay. Theo sự vận chuyển của minh ngọc công, hàn băng chân khí của Cố Mạch như dòng chảy ngầm cuồn cuộn, không ngừng trong kinh mạch. Trong mấy chốc, một luồng hàn khí thấu xương lấy tay hắn làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Không khí xung quanh tựa như bị một bàn tay vô hình nhanh chóng nén lại, trong mấy chốc ngừng kết thành băng, phát ra tiếng kèn kẹt giòn tan. Thanh yêu đao cầu trần tựa như có linh trí, cảm nhận được mối đe dọa, vậy mà phát ra từng trận rung động. Âm thanh tràn ngập sự cuồng bạo hoang dã, tựa như đang gào thét phản kháng, không cam lòng. Trên thân đao ẩn hiện những ngọn lửa đen cuồn cuộn, cố gắng phá vỡ sự cầm cố của luồng hàn khí đột ngột này. Tuy nhiên minh ngọc chân khí của Cố Mạch vốn là nội lực trí âm, lại dùng phương thức hàn băng chân khí hội tụ thành băng hàn, không kém gì ngàn năm băng hàn. Hơn nữa chân khí của hắn miên man bất tuyệt, như sông lớn cuồn cuộn liên tục không ngừng. Mỗi một đạo chân khí đều bọc hàn ý vô tận, nặng nề áp chế thành yêu đao. Dưới lực lượng cường đại này, sự phản kháng của yêu đao dần trở nên vô lực. Ngọn lửa dưới sự xâm thực của hàn khí nhanh chóng tiêu tán, thân đao cũng bắt đầu bị một lớp băng dày bao phủ. Thiệt Đầu mừng rỡ vô cùng, vội vàng nói: "Đợi ta, đợi ta. Bây giờ ta sẽ về lấy cái hộp sắt kia. Cái hộp sắt đó là do sư phụ ta đặc chế, có tác dụng khắc chế rất lớn đối với yêu đao. Chúng ta đi giúp người một tay." Liêu Phi Dương lập tức tự nguyện đưa cho Thiết Đầu một con ngựa, dẫn theo một tiêu sư. Ba người ba ngựa nhanh chóng quay trở lại chính khí sơn trang trên núi. Không lâu sau đó, mấy đệ tử huyền nữ cùng có vết thương nhẹ hơn thì bắt đầu tìm kiếm trong ngôi làng, xem có thể tìm thấy người sống sót nào không. Còn Cố Mạch thì đến bên cạnh thanh yêu đao câu trần đã bị băng phong, từ từ vươn tay ra cảm nhận. Trong yêu đao có một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo, vô cùng bạo ngược. "Cố đại hiệp, ngàn vạn lần phải cẩn thận." Lâm Tề Hà nhắc nhở. "Ta sẽ chú ý." Cố Mạch khẽ gật đầu. Lâm Tề Hà nhìn về phía Bạch Ảnh, người đã bị thiêu thành một đống tro tàn ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Thanh châu kiểu nghĩa năm xưa, giờ đây vậy mà vì thanh yêu đao này mà diệt hậu nhân huynh đệ của mình. Kết quả lại chết trên thanh yêu đao này, không biết lúc chết hắn có hối hận không?" Cố Sơ Đồng đứng ở bên cạnh nghi hoặc nói: "Thanh châu kiểu nghĩa, ta trước đây nghe Lưu Tiêu Đầu nói, trang chủ chính khí sơn trang chính là thủ lĩnh thanh châu kiểu nghĩa." Lâm Tề Hà đáp: "Thanh châu kiểu nghĩa chính là chín vị hiệp danh nổi tiếng nhất giang hồ thanh châu hơn 40 năm trước. Vì chí hướng tương đồng, họ đã tụ họp kết nghĩa kim lan, sau đó hành hiệp trượng nghĩa, du ngoạn giang hồ, tạo nên uy danh lừng lẫy trong giang hồ. Sau này chính khí sơn trang một đêm bị diệt môn, trở thành một án châu võ lâm. Thanh châu kiểu nghĩa điều tra không thành, thất vọng nản lòng, từ đó phần tán, nhưng cũng tạo nên vài vị tông sư." Chương 141: Thanh châu kiểu nghĩa. Cố Sơ Đồng kinh ngạc nói: "Mấy vị tông sư lợi hại thế vậy sao?" Lâm Thế Hà gật đầu nói: "Thanh châu kiểu nghĩa ngoại trừ bốn người đã qua đời từ sớm là trang chủ chính khí sơn trang Lục Tản Dương, tổ sư Trường Mi kiếm phái Đoạn Trường Mai, lão tổ Trần Gia Trần Đồng, người sáng lập Kim Đào môn Vương Định Đào, thì người có danh tiếng nhỏ nhất chính là Bạch Đầu Tiên ông Bạch Ảnh vừa bị giết. Bốn người còn lại lần lượt là người đứng thứ ba Cổ Họa Đồng, cái tên này không mấy ai nhớ được, thế nhưng nói tới một cái tên khác người trong giang hồ cơ bản đều sẽ biết: Phương Trượng Quang Minh Tự, Định Thiền Pháp Sư, hiện nay là cao thủ số 1 thành châu được giang hồ công nhận, đứng thứ 10 trên thiên bảng cản quốc. Cố Sở Đồng có chút kinh ngạc, vốn nghĩ thanh châu kiểu nghĩa chỉ là một tổ hợp giang hồ đã lỗi thời, đã trở thành quá khứ, không ngờ là vẫn còn năng động thế vậy. Lâm Tề Hà tiếp tục nói: "Rồi đến người thứ 5 là một nữ tử, tên là Yến Tiêm Mai, cũng giống như Định Thiền Pháp Sư. Nói tên thì rất ít người biết, nhưng nói thân phận của bà ấy thì cơ bản đều sẽ biết. Người sáng lập Huyền Nữ Cung khi còn trẻ, người được giang hồ gọi là Ngọc Hư Tiên Tử, bây giờ người giang hồ gọi là Ngọc Hư Tổ Sư, cũng là sư tổ của ta." Cố Mạch vậy mà có chút kinh ngạc, vạn vạn không ngờ thanh châu kiểu nghĩa lần đầu tiên nghe nói này lại có hàm kim lượng cao tới như vậy. Một Đỉnh Thiền Pháp Sư đứng thứ 10 trên bảng Càn Quốc, một Ngọc Hư Tổ Sư có thể được xưng là nữ cao thủ số 1 Càn Quốc. Lâm Tề Hà nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cố Sơ Đông và Cố Mạch khẽ mỉm cười. Hai vị cuối cùng, danh tiếng và địa vị cũng không nhỏ. Một người là Thiết Trúc đứng thứ 6, cũng chính là sư phụ của tên ngốc tỏ sắc thiết đầu vừa nãy, người giang hồ gọi là Bình Thánh. Tổng sư đúc binh hàng đầu thiên hạ, đã tạo ra rất nhiều thần binh nổi tiếng. Thủ đoạn đúc binh của ông ta mạnh tới mức nào thì không cần phải nói nữa rồi. Thanh yêu đao câu trần ngay trước mắt đây, vừa nãy mọi người cũng đã được chứng kiến. Cố Sư Đông gật đầu rồi hỏi, vừa nãy thiết đầu nói sư thúc của hắn là Tề Diệu Huyền, vậy Thanh Châu Kiểu Nghĩa còn sống sót cuối cùng chẳng lẽ chính là Tề Diệu Huyền? Đúng vậy, Lâm Tề Hà nói tiếp, chính là Dược Thánh Tề Diệu Huyền. Ông ấy đứng thứ 9 trong Thanh Châu Kiểu Nghĩa, tông sư y đạo hàng đầu. Đơn thuần nói về y đạo, nhìn khắp Càn Quốc cũng chỉ có y thần Ngụy Vô Vi mới có thể sánh ngang được với danh tiếng của ông ấy. Cố Sở Đồng về mặt nghi hoặc, như vậy thì chỉ vào Bạch Ảnh đang hóa thành một đống tro tàn của mình rồi nói, hắn coi như là trưởng bối của ngươi sao? Lâm Tề Hà gật đầu nói, kể cả tên ngốc to xác kia cũng coi như là trưởng bối của ta. Chẳng qua Bạch Ảnh này với Huyền Nữ cùng chúng ta đã sớm không có bất kỳ tình cảm nào nữa. Người này đã sớm xa vào tà ma ngoại đạo. 10 năm trước ta từng gặp hắn cùng với ma đạo hành tẩu, bị sư tổ ta bắt được. Nhưng lúc đó sư tổ vì tình xưa chỉ phế đi mấy kinh mạch của hắn, vẫn giữ lại cho hắn một phần nhỏ võ công rồi thả hắn đi. Sau đó không lâu thì nghe nói hắn đã bị kẻ thù giết chết, không ngờ vậy mà vẫn còn sống. Cố Sở Đồng chợt hiểu ra, thảo nào Thanh Châu Kiểu Nghĩa còn sống sót, ai nấy đều lợi hại thế vậy. Chỉ riêng cái tên Bạch Ảnh này đối phó với đồ tôn như tỷ mà còn phải dùng đến âm mưu quỷ kế, hóa ra là võ công đã bị phế. Sắc mặt của Lâm Tây Hà lập tức trở nên ngượng nghịu, bởi vì đêm qua trên khí sơn trăng, hành vi của nàng vô cùng ngu xuẩn, vậy mà bị Bạch Ảnh chỉ bằng vài câu nói đơn giản đã bị kích động thì giận dữ xấu hổ, không bằng đại cục. Nàng nhìn Cố Sơ Đồng rồi lại nhìn Cố Mạch, sắc mặt đỏ bừng giải thích, thật ra chuyện tối qua ta có nỗi khổ tâm, ta thật sự không phải đố kỵ hiện tại, mà là năm cung nguyệt tịch kia thật sự quá. Nói đến đây Lâm Tề Hà liền không tiếp tục được nữa, bởi vì nàng đột nhiên nhận ra hành vi nói xấu sau lưng như vậy chỉ càng làm nổi bật nàng chính là một tiểu nhân. Không sao, Cố Sơ Đồng nói, Lâm tiên tử, ta và ca ca ta cũng không hiểu những chuyện đó thì không cần giải thích, ta tin vào tư cách làm người của tỷ. Gặp nguy hiểm tự mình xông lên trước, nhường đường cho những người qua đường trước, chỉ riêng điểm này thôi ta đã tin tưởng tỷ rồi. Đà tạ, Lâm Tế Hà ngượng nghịu nói. Ngay lúc này nàng ta đột nhiên cảm thấy ngực nghẹt ngào, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Cố Sơ Đồng vội vàng đỡ lấy Lâm Tế Hà và kêu lên, Lâm tiên tử, tỷ sao vậy? Lâm Tế Hà vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mấy đệ tử Huyền Đức cùng khác cũng vội vàng xuống lại. Cố Sở Đồng vội vàng đưa tay bắt mạch, nhíu mày kêu lên, ca ca, mạch tượng của Lâm tiên tử vô cùng hỗn loạn, trong cơ thể có một luồng khí, chắc là do bị yêu đau làm tổn thương mà lưu lại, trên người nàng nóng quá. Cố Mạch đưa tay nhẹ nhàng bắt mạch cho Lâm Tế Hà, gật đầu nói, quả thật là sức mạnh của yêu đau, chắc là lực lượng còn sót lại từ cú ném trực diện của nàng ta hứng chịu đêm qua. Lực lượng này vô cùng bạo liệt, nếu không kịp thời xử lý e rằng sẽ làm đứt kỳ kinh bát mạch của nàng, thậm chí có thể bạo thể mà chết. Cố đại hiệp, một đệ tử Huyền Nữ cùng vội vàng nói, ngài có thể cứu Lâm sư tỷ không? Cố Mạch lắc đầu nói, ta không hiểu y thuật, ta chỉ có thể tạm thời giúp nàng áp chế luồng lực lượng đó, còn cụ thể chữa trị thế nào vẫn phải tìm đại phu. Cố Mạch nói là sự thật, hắn và Cố Sơ Đồng đều có thể dựa vào Minh Ngọc chân khí giúp Lâm Tề Hà áp chế luồng lực lượng quỷ dị kia. Nhưng luồng lực lượng đó không giống chân khí võ giả thông thường, có thể vận công từ từ thải ra. Luồng lực lượng này trực tiếp thấm qua da thịt và kinh mạch, hơi giống như là độc dược. Điều này không thể đơn thuần dùng chân khí có thể khắc chế mà thải ra được, phải cần đại phu chuyên nghiệp với thủ đoạn chuyên nghiệp sau khi nghiên cứu mới có thể đối chứng hạ dược. Sau đó Cố Mạch truyền một đạo hàn băng chân khí vào cơ thể Lâm Tê Hà. Lâm Tê Hà chỉ bị một chút khí tức tự yêu đao làm bị thương, tự nhiên không phức tạp bằng việc phong ấn yêu đạo trước đó. Cố Mạch chỉ tùy tiện một đạo chân khí là áp chế được dị lực ở trong cơ thể của Lâm Tê Hà. Qua một lúc lâu, Lâm Tê Hà mới từ từ tỉnh lại, lập tức vội vàng cảm tạ. Cố Mạch xua tay, rồi tiếp tục nghiên cứu thanh yêu đao câu trần kia. Chỉ là thời gian trôi qua dần, những người có mặt tại đó cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì mấy người quay lại chính khí sơn trang lấy hộp sắt vẫn chưa quay về. Đặc biệt là hai tên tiêu sư của Vịnh Uy Tiêu Cục đặc biệt lo lắng, vì người cùng với thiết đầu 12 tuổi quay về là Lưu Phi Dương và một tiêu sư khác. Nơi đây cách chính khí sơn trang không quá xa, tuy tối qua bọn họ đã đi 2 canh giờ, nhưng đó là do trời tối và mưa lớn nên mới đi rất chậm. Nhưng giờ trời đã sáng, mưa đã tạnh, Lưu Phi Dương và mấy người kia lại đi ngựa, nhiều nhất cũng chỉ nửa canh giờ là có thể vừa đi vừa về, dù có chậm trễ một chút thời gian thì cũng không tới mức vượt quá một canh giờ. Nhưng lúc này đã chọn 2 canh giờ rồi, mọi người cũng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Đi. Cô Bạch lật mình lên ngựa rồi đưa tay ra hiệu, thanh yêu đào đang bị băng phong liền rơi vào tay Cố Mạch. Ngay sau đó, Cố Sơ Đông và hai tên tiêu sư kia cũng cưỡi ngựa theo Cố Mạch quay về. Sư muội, các ngươi cùng đi. Lâm Thế Hà ra lệnh cho Tạ Lưu Huỳnh và mấy đệ tử Huyền Nữ Cung bị thương không nặng. Tạ Lưu Huỳnh và mấy người không do dự vội vàng đi theo. Khoảng một khắc đồng hồ cưỡi ngựa, một đoàn người đã quay trở lại chính khí sơn trang. Người ở bên trong. Khi còn ở ngoài cửa, Cố Mạch đã nghe thấy tiếng thở nhẹ trong sơn trang. Một đoàn người vội vàng tiến vào sơn trang thì thấy trong đại sảnh nơi xảy ra chiến đấu tối qua, Lưu Phi Dương và một tiêu sư khác của Vinh Uy Tiêu Cục đang nằm ở trên mặt đất, bên cạnh là chiếc hộp sắt lớn kia về chiếc hộp sắt đen được yêu đao. Cố Mạch kiểm tra một chút, xác định hai người không bị thương, chỉ là bị ngất thông thường, thì liền khẽ thở vào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng điểm hai cái vào gáy của hai người. Tức thì hai người từ từ tỉnh lại. Lưu Tiêu Đồng, sao các ngươi lại thế này? Thiết đầu đâu? Cố Sơ Đông hỏi. Lưu Phi Dương lắc đầu nói. Trước đó chúng ta cùng với thiết đầu vào cửa, kết quả vừa vào đến cửa thì bị thiết đầu đó đánh lén. Tên tiểu tử đó giả vờ, hắn tuyệt đối là cao thủ, ra tay nhanh chuẩn độc. Chúng ta còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống, rồi tỉnh lại thì đã ở đây. Tạ Liễu Huỳnh đột nhiên nói. Ta đã nói luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tên bạch ảnh đó theo dõi tên ngốc tỏ xác kia lâu như vậy, nhưng lại do dự không dám ra tay. Nhưng tên ngốc tỏ xác đó lại biểu hiện yếu ớt, lại nhát gan, rất không hợp lý. Chỉ là tên ngốc tỏ xác đó mưu đồ gì vậy? Hắn cũng không ra sát thủ, chứng tỏ hắn không có ác ý. Vậy hắn giả ngu để lừa gạt, gạt chúng ta với mục đích gì? Cố Sơ Đông nghi hoặc. Cố Mạch chậm rãi đặt thanh yêu đao đang bị băng phong ở trong tay vào chiếc hộp sắt đen. Tên thiết đầu không hề nói nhảm. Chiếc hộp sắt đen này không biết được làm từ chất liệu gì, quả thật có một mức độ khắc chế nhất định đối với yêu đao. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng cách ly, hiệu quả khắc chế thật sự vẫn phải dựa vào hàn băng chân khí của Cố Mạch. Kaka, Cố Sơ Đồng đi đến bên cạnh Cố Mạch hỏi. Huynh nói tên thiết đầu kia rốt cuộc muốn làm gì? Cố Mạch từ từ dùng xích sắt quấn quanh chiếc hộp sắt rồi đeo lên lưng, chậm rãi nói. Có lẽ đối với hắn, thanh yêu đao này chính là một khoai lang nóng bỏng đi. Nói chính xác hơn, thực ra thứ này đối với bất kỳ ai cũng là khoai lang bỏng. Cầm trong tay lâu dễ tự rước họa vào thân. Vứt bỏ đi là không biết sẽ gây ra tai họa lớn tới mức nào. Không cẩn thận chính là kiếp nạn võ lâm, sinh linh đổ tán. Vậy ca ca, chúng ta xử lý thứ này thế nào? Trước tiên đi tìm Tề Diệu Huyền, xem bằng phách của ông ấy có thật sự có thể trấn áp được không. Cố Mạch nói. Tạ Lưu Huỳnh đứng ở bên cạnh. Cố đại hiệp, nếu ngài tin tưởng Huyền Nữ Cung chúng ta, có thể giao thanh yêu đao này cho Huyền Nữ Cung chúng ta xử lý. Huyền Nữ Cung chúng ta giữ vững chính đạo, tuyệt sẽ không mưu đồ sức mạnh của thanh yêu đao này. Cố Mạch xua tay nói. Trước tiên cứ đi tìm Tề Diệu Huyền đã. Sau đó Cố Mạch trực tiếp rời đi, vừa đi vừa truyền âm cho Cố Sơ Đồng nói. Đến Thanh Châu Thành thì đi tìm điểm trú đóng của Thương Lam Kiếm Tông, bảo bọn họ truyền tin cho Tề Trưởng Môn. Với nội tình của Thương Lam Kiếm Tông, hẳn là có thể tìm được phương pháp xử lý thanh yêu đao này. Đồng thời, dưới chân núi Mãng Sơn, cách một vách đá, thiết đầu đang cưỡi ngựa phi nhanh. Mãi cho đến chân núi, gã mới quay đầu lại nhìn Mãng Sơn hùng vĩ, thở dài một cái như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng vứt được cái món nóng bỏng đó đi rồi. Ngay khi đó, sau lưng gã đột nhiên truyền đến một giọng nói bình thản. Đã như vậy, người cũng không còn tác dụng gì nữa. Toàn thân thiết đầu rung lên, nhanh chóng quay đầu thì thấy một người áo đen đắp mặt nạ không biết từ lúc nào đang ngồi trên lưng ngựa của gã. Ngay sau đó, thiết đầu trực tiếp tung một quyền đánh tới. Cú đánh của gã nặng như núi lở, nắm đấm còn lớn hơn cả đầu người, nhưng cú đánh này lại bị người áo đen nhẹ nhàng nắm gọn trong tay. Thiết Đầu kinh hãi tột độ, đột nhiên thấy một vết sẹo trên ngón cái của người áo đen. Độc Tử Cỏ rút kinh hãi nói: "Người không chết. Kim Đào Môn, Trường Bi kiếm phái và Trần gia không phải do Bạch Ảnh diệt môn, là ngươi." Sắc một tiếng, nắm đấm to lớn của Thiết Đầu bị bóp nát, trong vệt máu tươi và thịt bắn tung ra. Ác y nhân một quyền giáng thẳng vào đầu của Thiết Đầu. Thiết Đầu gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, âm thanh như trung đồng vang vọng, chấn động cả sơn cốc. Gã đột nhiên giơ cao hai cánh tay, bày ra thế chống đỡ. Chỉ là tay phải đã không còn nắm đấm, xương cốt và da thịt đã trần trụi, vô cùng máu mẻ. Trong khoảnh khắc, quanh thân của gã có một luồng chân khí cuộn trào, một vệt kim quang rực rỡ chói mắt bật ra. Trong mấy chốc ngưng tụ quanh thân gã, vậy mà hóa thành một chiếc chuông vàng trong suốt, xoay tròn lấp lánh. Cùng lúc đó, đầu quyền của hắc y nhân giáng tới, nắm đấm chạm vào chuông, phát ra một tiếng kim minh trong trẻo, tựa như long ngâm hổ gầm, chấn động không khí xung quanh, cũng vì thế mà rung chuyển. Cú đấm này như phá hủy mọi thứ, lập tức đánh nát chuông vàng. Thiết Đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi xuống vách núi bên cạnh, biến mất trong màn mây mù mịt. Hắc y nhân nhanh chóng đuổi theo, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiết Đầu rơi xuống vách núi, khẽ nhau mắt. Không ngờ kim trung cháo của tiểu tử này vậy mà còn mạnh hơn sư phụ hắn mấy phần. Chương 142, Tề Diệu Huyền mất tích. Đoàn người Cố Mạch một lần nữa quay lại ngôi làng nhỏ bị thảm sát kia. Bấy giờ Lâm Tề Hà đã đứng dậy vận động. Lâm Tề Hà này tuy võ công có chút danh bất hư truyền, nhưng dù chưa đạt đến trình độ siêu cấp nhất lưu cao thủ, thì trong hàng nhất lưu bình thường cũng thuộc loại xuất chúng, nội lực vô cùng thâm hậu. Vấn đề lớn nhất trong cơ thể nàng là luồng sức mạnh quỷ dị của thanh yêu đao đã bị Cố Mạch dùng hàn băng chân khí chấn áp. Những vết thương khác đối với Lâm Tề Hà mà nói, vấn đề không quá lớn. Cố đại hiệp, ánh mắt của Lâm Tề Hà nhìn Cố Mạch vô cùng nồng nhiệt, nhưng không phải sự cuồng nhiệt của tình cảm nam nữ, mà là sự kính trọng đơn thuần. Không chỉ Lâm Tề Hà, những đệ tử Huyền Nữ cùng có mặt tại đó, bao gồm Tạ Liêu Huỳnh trước đó, giả vờ ngang ngược kiêu căng đều như vậy. Sau khi biết Cố Mạch là Vân Châu đại hiệp, tất cả đều trở nên vô cùng nồng nhiệt. Lâm Tề Hà sau khi nghe Tạ Liêu Huỳnh kể về chuyện Chính Khí Sơn Trang, thì liền vội vàng đi đến bên cạnh Cố Mạch, chắp tay nói: "Tên ngốc tỏ sắc đó là đệ tử của Bình Thánh Thiết Trúc, chuyện này hẳn là thật, nhưng những lời khác thật giả rất khó nói. Ta sẽ truyền tin về Huyền Nữ Cung để truy tìm tung tích người này." Cố Mạch hỏi: "Người không về Huyền Nữ Cung trị thương sao?" Lâm Tề Hà đáp: "Vừa đúng lúc Cố đại hiệp ngài không phải muốn đi tìm Tề Diệu Huyền, ta cũng có thể tiện đường đi cùng để chữa trị vết thương này của ta. Thiên hạ này không có ai đáng tin cậy hơn Tề Diệu Huyền đâu." Cố Mạch nghi hoặc nói: "Người không biết tìm Tề Diệu Huyền ra tay có yêu cầu rất cao sao?" Lâm Tề Hà đáp: "Ta biết mời Tề Diệu Huyền ra tay là không thể, nhưng có thể tìm đệ tử của ông ấy. Tề Diệu Huyền có ba đệ tử, quanh năm đều ở cùng Tề Diệu Huyền, hiện nay đang làm khách ở Thính Tùng Lĩnh thuộc Thanh Châu Thành. Ba đệ tử của ông ấy tuy không bằng Tề Diệu Huyền, nhưng cũng đều là y giả hàng đầu trong giang hồ." Cố Mạch khẽ cười một tiếng nói: "Người sợ ta không xử lý tốt thanh yêu đao câu trần này chứ gì?" Lâm Tề Hà cũng không hề che giấu, trực tiếp thừa nhận: "Không dám giấu Cố đại hiệp, ta quả thật có cân nhắc về mặt này. Thanh yêu đao câu trần này vô cùng tà ác, nếu lưu lạc giang hồ tất nhiên sẽ sinh linh đổ tán. Năng lực của ta có hạn, có lòng mà không có lực. Không phải ta nghi ngờ phẩm hạnh của Cố đại hiệp. Cố đại hiệp ngài đường đường là Vân Châu đại hiệp, giang hồ đều biết ngài nghĩa bạc vân thiên, kết ác như cửu. Yêu đao trong tay ngài tự nhiên sẽ không gây hại cho giang hồ, nhưng hiện tại rốt cuộc cũng chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. Ta chủ yếu lo lắng bằng phách của Tề Diệu Huyền có thật sự có thể chấn áp được tà tính của yêu đao này hay không. Nếu có thể, mọi người đều vui vẻ, nếu không thể, ta cũng có thể tùy thời thông báo cho Huyền Nữ Cung. Nếu Huyền Nữ Cung chúng ta không có cách, chúng ta có thể mời Định Thiền Pháp Sư của Quang Minh Tự ra tay. Phật pháp của Định Thiền Pháp Sư vô biên, chắc chắn có thể thu phục được yêu lực của yêu đao." Cố Mạch khẽ gật đầu. Địa vị giang hồ của Huyền Nữ Cung Thành Châu trước khi Cửu Giang Minh và Thiên Đao Môn xuất hiện, ngang với địa vị của Thường Lan Kiếm Tông ở Vân Châu, là võ lâm minh chủ về mặt tinh thần. Chỉ là những năm gần đây, cùng với sự quật khởi mạnh mẽ của Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh, địa vị của Huyền Nữ Cung có chút lung lay. Tuy nhiên vẫn là thế lực chính đạo số 1 được võ lâm Thành Châu công nhận, lãnh tụ giang hồ. Cho nên đứng từ góc độ của Lâm Tề Hà, đối mặt với thanh yêu đao câu trần có khả năng gây hại cho võ lâm này, nàng cẩn trọng một chút là không có vấn đề gì. Người có thể mời được Định Thiền Pháp Sư không? Cố Sở Đồng vô cùng kinh ngạc. Tuy Lâm Tê Hà là một trong thập đại tiên tử huyền nữ cung, địa vị ở giang hồ Thanh Châu không thấp, nhưng nàng và Định Thiền Pháp Sư hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mặc dù quang minh tự của Định Thiền Pháp Sư trong giang hồ chỉ là một thiền viện Phật gia nhỏ bé, thậm chí không được coi là thế lực giang hồ gì, nhưng chỉ dựa vào danh tiếng Định Thiền Pháp Sư là số 1 Thanh Châu, thứ 10 Càn Quốc, thì đó không phải là một đệ tử tam đại huyền nữ cùng có thể mời được. Lâm Tê Hà vội vàng nói, ta tự nhiên không có tư cách mời Định Thiền Pháp Sư, nhưng cô nữ hiệp, ngài quên rồi sao? Định Thiền Pháp Sư là một trong Thanh Châu cửu nghĩa năm đó, và tổ sư huyền nữ cùng chúng ta là nghĩa huynh muội. Tuy Pháp Sư đã ẩn mình nước cửa Phật, nhưng với huyền nữ cùng chúng ta luôn vẫn rất thân thiết. Chỉ cần tổ sư chúng ta viết một lá thư, chắc chắn có thể mời được Định Thiền Pháp Sư. Chuyện này cũng đúng, Cố Sở Đồng gật đầu nói. Tỷ không mời được Định Thiền Pháp Sư, nhưng tỷ có thể mời được sư tổ Ngọc Hư tổ sư của tỷ. Ngay sau đó, Lâm Tê Hà liền sắp xếp mấy đệ tử huyền nữ cung ở lại để thông báo cho quan phủ về chuyện làng bị thảm sát. Những người còn lại thì cùng nhau tiếp tục lên đường tiến về Thanh Châu Thành. Có huyền nữ cung ra mặt, Cố Mạch liền an tâm rời đi, không có gì phải lo lắng về sau. Không sợ bị quan phủ hay Lục Phiến Môn truy đuổi để điều tra vụ thảm sát thôn. Ngôi làng dưới chân Mãng Sơn bị thảm sát không còn giới hạn trong phạm vi giang hồ nữa. Giới hạn giữa giang hồ và quan phủ không rõ ràng là một khái niệm rất mơ hồ. Đối với những chuyện giang hồ, quan phủ luôn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tình hình ở Mãng Sơn thì khác, đã là thảm sát thôn rồi. Dù giới hạn mơ hồ đến đâu, quan phủ cũng không thể làm ngơ, nhất định sẽ thanh tra toàn diện. Và hành tung của đoàn người Cố Mạch chắc chắn cũng sẽ bị điều tra. Nếu không có huyền nữ cung ra mặt, Lục Phiến Môn nhất định sẽ mời đoàn người Cố Mạch đến quan phủ, dỡ chừng khó tránh khỏi một số trở ngại rắc rối. Tuy nhiên bây giờ không thành vấn đề, với thế lực của huyền nữ cung, sự liên kết với quan phủ chắc chắn rất sâu, chuyện này rất dễ xử lý. Sau đó đoàn người Cố Mạch liền phi ngựa như bay đến Thanh Châu Thành, đi thêm 3 ngày đường mới đến được Thanh Châu Thành. Thanh Châu Thành là trụ sở phủ châu Thanh Châu, là một tòa thành vô cùng trắng lệ và phồn hoa. Tuy nhiên đoàn người Cố Mạch không trực tiếp vào thành, mà đi đến một nơi tên là Thính Tùng Lĩnh ở ngoại ô thành. Thính Tùng Lĩnh là một dãy núi, bởi vì khắp núi đều là cây tùng, một khi gió thổi, vô số lá thông phát ra tiếng xào xạc như sóng biển đặc biệt, do đó mà được đặt tên là Thính Tùng Lĩnh. Trên Thính Tùng Lĩnh có một sơn trang tên là Thính Tùng Sơn Trang, trang chủ tên là Bùi Tức Ngọc. Khi còn trẻ, gã cũng từng tạo dựng được không ít danh tiếng trong giang hồ, nhưng sau này vì chán ghét tranh đấu giang hồ, liền đến Thính Tùng Lĩnh xây dựng Thính Tùng Sơn Trang, trở thành địa chủ. Bùi Tức Ngọc này và Dược Thánh Tề Diệu Huyền làm bằng hữu. Mấy ngày trước, Bùi Tức Ngọc mừng thọ 70 tuổi, Tề Diệu Huyền đã đặc biệt đến chúc thọ. Bằng hữu tụ họp tự nhiên sẽ ở lại thêm một thời gian. Trong quá trình này, Yến Tam Nương không biết đã dùng cách nào thuyết phục được Tề Diệu Huyền đồng ý chữa mắt cho Cố Mạch, rồi bảo Cố Mạch mang theo tiền khám và thiên tài địa bảo đến Thính Tùng Sơn Trang. Đoàn người Cố Mạch liền tiến vào Thính Tùng Lĩnh. Tuy nhiên khi bọn họ đến bên ngoài Thính Tùng Sơn Trang, lại phát hiện Thính Tùng Sơn Trang đã bị Lục Phiến Môn phong tỏa giới nghiêm. Các người làm gì ở đây? Lúc này ở ngay cổng lớn của Thính Tùng Sơn Trang có vài bộ khoái Lục Phiến Môn canh gác. Thấy đoàn người Cố Mạch xuất hiện, mỗi người dẫn đầu lập tức ra mặt quát hỏi. Lâm Tê Hà lật mình xuống ngựa, bước lên một bước chắp tay nói, ta là Lâm Tê Hà của huyền nữ cung, đến bái kiến Bùi trang chủ, xin hỏi Thính Tùng Sơn Trang này đã xảy ra chuyện gì? Tên bộ khoái kia vừa nghe danh Lâm Tê Hà, nhìn lại trang phục của chúng đệ tử huyền nữ cung, sắc mặt liền trở nên ôn hòa, chắp tay nói, thì ra là Lâm tiên tử, e rằng các vị không thể bái kiến Bùi trang chủ được rồi. 3 ngày trước, Thính Tùng Sơn Trang đã bị diệt môn, 73 người nhà họ Bùi không một ai sống sót. Dược Thánh Tề Diệu Huyền đang làm khách ở Thính Tùng Sơn Trang thì bị mất tích. 3 đệ tử của hắn, 2 người chết, 1 người bị mất tích. Cố Sở Đồng lập tức biến sắc, vội vàng tiến đến hỏi, vậy bây giờ các người có tìm thấy tung tích của Tề Diệu Huyền không? Tên bộ khoái nhìn Cố Sở Đồng, sau đó hỏi Lâm Tê Hà, vị này là... Lâm Tê Hà nói, vị này là Cố Sở Đồng, cô nữ hiệp đến từ Vân Châu. Nói xong Lâm Tê Hà lại bổ sung thêm một câu, nàng là muội muội của Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Tên bộ khoái thoáng giật mình, chắp tay nói, thì ra là cô nữ hiệp. Cá vừa nói vừa nhìn về phía Cố Mạch, hỏi, vậy vị này chẳng lẽ chính là Vân Châu đại hiệp? Cố Mạch chắp tay, tại hạ Cố Mạch. Thật là Cố đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Sắc mặt của tên bộ khoái có chút kích động, không chỉ gã, mấy bộ khoái khác cũng đều có chút xúc động. Cố đại hiệp, tên bộ khoái dẫn đầu nói, chuyện ở đây chúng ta cũng biết không nhiều, cho dù có biết, nếu không được sự cho phép của cấp trên, cũng không tiện lộ. Tuy nhiên nếu Cố đại hiệp muốn tìm hiểu tình hình cụ thể, ta sẽ đi thông báo cho ngài. Trần Vân Tiêu, Trần đại nhân, chỉ huy sứ Đông Thành của lục phiến môn Thanh Châu chúng ta đang ở bên trong. À đúng rồi, còn có một vị cấp trên là bằng hữu chí cốt của ngài, Trác Thanh Phong, Trác đại nhân, Trác thiên hộ lục phiến môn Vân Châu, hắn cũng ở bên trong. Cố Mạch có chút kinh ngạc, không ngờ Trác Thanh Phong lại ở đây, liền nói, vậy thì làm phiền các hạ thông báo một tiếng. Cố đại hiệp khách sáo rồi. Ngay sau đó, tên bộ khoái kia vội vàng đi vào sơn trang. Chẳng bao lâu, một nhóm bộ khoái lục phiến môn đi ra. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên, da ngăm đen, sắc mặt nghiêm nghị. Bên cạnh gã chính là Trác Thanh Phong. Tuy nhiên dù là đi cùng, Trác Thanh Phong cũng chủ động lùi lại nửa bước. Có thể đoán ra người kia chính là Trần Vân Tiểu, chỉ huy sứ Đông Thành của lục phiến môn Thanh Châu, cấp bậc cao hơn chức quan của Trác Thanh Phong một bậc. Trác Thanh Phong từ xa đã lên tiếng gọi, Cố huynh, ta đoán huynh sẽ đến đây, nhưng không ngờ lại trùng hợp thế vậy. Cố Mạch chắp tay nói, ta cũng không ngờ lại trùng hợp đến thế, Trác huynh sao lại ở đây? Huynh không điều về tổng bộ Vân Châu mà lại đến Thanh Châu sao? Trác Thanh Phong xua tay nói, không có, chỉ là đến đây làm chút vụ án thôi. Sau đó Trác Thanh Phong liền giới thiệu Cố Mạch với chỉ huy sứ Trần Vân Tiểu, cho nhau quen biết. Gặp qua chỉ huy sứ, Cố đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Sau một hồi chào hỏi xã giao vài câu, Trần Vân Tiểu liền chắp tay cáo biệt, dẫn người đi vào sơn trang. Trác Thanh Phong giải thích, Trần chỉ huy sứ đến để điều tra vụ án diệt môn Tĩnh Tùng Sơn Trang, hiện giờ đang rất bận, vừa rồi là nghe nói Vân Châu đại hiệp, liền đặc biệt gác lại công việc trong tay để gặp mặt huynh. Không có ý gì khác. Cố huynh, danh tiếng của huynh bây giờ càng ngày càng vang dội rồi, ngay cả nhân vật như Trần chỉ huy sứ cũng rất ngưỡng mộ huynh. Không chỉ hắn, trước khi ta đến Thành Châu, sư phụ ta còn nhắc đi nhắc lại mấy lần, muốn tìm cơ hội gặp mặt Vân Châu đại hiệp như huynh đấy. Thật sự vinh hạnh. Cố Mạch khẽ cười hỏi, ở đây là có chuyện gì vậy? Trác Thanh Phong nói, do một người làm, là một cao thủ dùng đao. Người này ra tay dứt khoát gọn gàng, cả sơn trang hơn 70 người, tất cả được không phải là địch một chiêu. Ngay cả một cao thủ võ đạo giống như là Bùi Trang Chủ cũng không đỡ nổi nhát đao thứ hai. Dựa theo dấu vết hiện trường, đối phương đến là vì Tề Diệu Huyền. Còn gia đình của Bùi Trang Chủ bị giết là do che chắn cho Tề Diệu Huyền chạy trốn. Hiện tại không rõ Tề Diệu Huyền là bị mang đi hay là trốn thoát. Cố Mạch hỏi, có thể truy tra qua dấu vết võ công không? Trác Thanh Phong trầm mặc một lát nói, dựa theo dấu vết hiện tại là Thiên Vấn Thập Nhị Đao, tuyệt kỹ của Đao Hoàng Diệp Kinh Lan. Hết chương 142. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.